Trộm gió chẳng trộm trăng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm gặp mặt là một khách sạn 5 sao. Công ty bên A có khá nhiều người tham dự nên chiếm hơn nửa phòng họp. Đại diện bên phía Nhật Bản tuổi đã qua tứ tuần, mang theo 2 phiên dịch và 1 trợ lý. Thời gian của hai bên đều rất quý giá, không có thời gian dư thừa. Bắt tay cái liền vào thẳng chủ đề luôn. Hệ thống CRM của công ty này là do Hạng Việt thực hiện. Trong ngành tài chính, Hạng Việt chiếm thị phần tuyệt đối. Bằng cách này, việc nâng cấp hoặc mở rộng kinh doanh sau này sẽ giúp cho việc hợp tác trở nên dễ dàng hơn nhiều. CRM, quản lý quan hệ khách hàng. Customer Relationship Management là sự kết hợp giữa chiến lược và công nghệ để xây dựng và cải thiện mối quan hệ kinh doanh với khách hàng. Thời điểm máy chiếu sáng lên, Sở Thức Sâm mở mắt rất lớn. Mỗi ngày cậu đều cảm thán về những món đồ chơi tân tiến trong xã hội hiện đại. Không kiềm chế được mà tưởng tượng. Ngày xưa nếu như có máy tính thì hiệu quả công việc của ngân hàng Phục Hoa sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Ở phía trước, nhân viên kỹ thuật cốt cán bắt đầu thuyết trình. Sở Thức Sâm đã rất lâu không dự họp. Cậu từ lúc 3 tuổi được phụ thân ôm trong lòng đến phòng nghị sự của hội quán giao dịch tiền tệ. Mấy tiếng đồng hồ đều không khóc không nháo. Sau khi biết chữ thì học cách viết tốc ký. Phụ trách giúp phụ thân ghi chép lại nội dung cuộc họp. Ngòi bút chuyển động. Sở Thức Sâm rất thèm muốn cảm giác ngay giây phút này đây. Buổi gặp mặt hôm nay cố gắng đạt tới việc giải quyết vấn đề. Nhân viên kỹ thuật nói xong phần đầu tiên của PowerPoint. Ngay lập tức trả lời các câu hỏi để tránh bị thiếu sót. Vấn đề của bên A chủ yếu xoay quanh nhu cầu nghiệp vụ. Về phương diện tài chính, Sở Thức Sâm nghe hiểu. Khoảng thời gian này không chỉ học tập mà còn bổ sung lại những kiến thức đã nắm rõ ngày trước. So sánh giữa cái cũ và cái mới, bản chất vẫn không khác nhau là mấy. Sau đó, đại diện Nhật Bản mở miệng hỏi một câu, dùng từ vô cùng khách sáo. Sở Thức Sâm ngại dài dòng nên nghiêng người dịch cho Hạng Minh Trương một cách ngắn gọn xúc tích để thuận tiện hơn cho việc suy nghĩ. Hạng Minh Trương nghe xong, giơ tay bấm bút điều khiển từ xa. Màn hình chiếu trở lại một bộ sơ đồ biểu diễn đường đi. Anh cười nhã nhặn bắt đầu giải đáp nghi hoặc của đối phương. Sở Thức Sâm không kiềm được mà liếc mắt sang bên cạnh. Những khi xã giao riêng tư thế này, Hạng Minh Trương xem như vô cùng thành thục lão luyện. Ở công ty làm chủ thì nghiêm túc không cầu thả. Lúc này đang trong trạng thái làm việc, tất cả khí chất đều quy tụ lại thành chuyên nghiệp. Hạng Minh Trương giải đáp xong liền đề xuất một ý tưởng mới về trải nghiệm người dùng. Điều này khiến đội ngũ đề ra quyết sách của bên A vô cùng ngạc nhiên. Các phần thuyết trình và giải đáp nghi vấn theo trình tự đã tiến hành xong. Cuộc họp kết thúc thành công tốt đẹp. Trời không còn sớm nữa. Công ty bên A mời mọi người cùng ăn tối tại nhà hàng bên trong khách sạn. Ăn mừng dự án đã tiến thêm một bước. Sở Thức Sâm từng bước đi theo. Khi đến nhà hàng liền phát hiện trang trí theo phong cách Nhật Bản. Mọi người đều muốn ăn đồ Nhật. Trong phòng riêng có trải chiếu tatami. Mọi người lần lượt đi vào. Sở Thức Sâm đứng ở cửa thất thần, không tự chủ được nhớ lại vài ký ức. Hạng Minh Trương đang định ngồi xuống, quay đầu lại thấy Sở Thức Sâm vẫn chưa đi vào. Liền gọi, thư ký Sở. Sở Thức Sâm do dự đáp một tiếng, bị kéo trở về thực tại. Cậu cởi giày ra bước vào, cúi người ngồi xuống bên cạnh Hạng Minh Trương. Sashimi tươi ngon có màu sắc hấp dẫn. Trên bàn đã bày sẵn các đĩa thức ăn nhưng Sở Thức Sâm lại không có cảm giác ngon miệng. Phục vụ rót cho cậu một ly rượu sake. Cậu lặng lẽ gạt sang một bên. Phó tổng của công ty tài chính rất cao hứng, mời mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Sở Thức Sâm không còn cách nào khác phải nâng ly lên nhưng chỉ nhấp cho ướt môi. Hạng Minh Trương chú ý tới nhưng không để tâm. Vạn nhất uống say làm trễ nải chính sự, không bằng không uống thì tốt hơn. Không khí tại bàn ăn vô cùng vui vẻ. Hai bên trò chuyện thoải mái và chuyên tâm. Dần dần chủ đề rời khỏi công việc. Đại diện bên phía Nhật Bản tán thưởng thành phố sắc xuân rạt rào. Hỏi thăm có nơi nào đề xuất để du ngoạn hay không. Nhiệt độ trong phòng hơi cao. Hạng Minh Chương cởi áo vest ra. Cùi trỏ vô tình chạm vào Sở Thức Sâm. Anh theo bản năng quay đầu định xin lỗi nhưng lại nhìn thấy Sở Thức Sâm. Soạt, một cái nhìn qua, ánh mắt như thể tràn đầy cảnh giác, những người khác thì đang chén chú chén anh. Gắp lấy gắp để, Sở Thức Sâm bấu hai tay lên đùi mình. Dùng lực mạnh đến mức mờ u bàn tay trắng nổi lên những đường gân xanh. Hạng Minh Chương nhận thấy Sở Thức Sâm đang ở trong trạng thái căng thẳng bất thường. Giống như một con mèo đang bị kích động vậy. Cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn sao? Lượng công việc quá sức nên mệt rồi. Cách một chiếc bàn dài, Phó Tổng Công ty Tài chính không nhận được phản hồi liền nói. Hạng Tổng, đừng đơ ra như thế chứ. Hạng Minh Chương không nhìn Sở Thức Sâm nữa. Nói một câu, thật ngại quá, với đối phương. Anh vừa cười nói với những người khác vừa không nặng không nhẹ đưa tay ra sau đặt lên lưng Sở Thức Sâm. Anh không hề vỗ về, cũng không sờ loạn, bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng áp vào sống lưng của Sở Thức Sâm giống như một điểm tựa. Thân thể cứng ngắc của Sở Thức Sâm dần dần thả lỏng. Sự thất thố này chỉ cần một người phát hiện ra là đủ rồi. Cậu sợ bị người khác nghe thấy nên nói nhỏ vào tai Hạng Minh Chương. Cảm ơn, tôi không sao nữa rồi. Một câu nói rất ngắn rất nhanh. Khí tức đã tan biến trước khi kịp đọng lại. Hạng Minh Chương đem bàn tay đặt sau lưng Sở Thức Sâm thu lại. Đầu ngón tay còn vương lại chút hơi ấm cầm lấy một ly rượu sake. Một hơi uống sạch, sau khi ăn tối xong đã quá giờ tan tầm từ lâu. Hai đồng nghiệp kia bắt taxi về trước. Tài xế đã đợi sẵn bên cạnh cửa. Hạng Minh Chương ngồi vào vẫy tay ra hiệu. Tài xế cúi người lắng nghe. Sau đó quay đầu hỏi. Sở tiên sinh, có cần đưa cậu về không? Sở Thức Sâm cảm thấy trong ngực ngột ngạt nói. Không cần đâu. Tôi muốn đi dạo hít thở không khí một chút. Chiếc xe đưa Hạng Minh Chương đi xa. Sở Thức Sâm chậm rãi đi bộ trên phố một mình. Làn gió mát đêm mùa xuân thổi qua làm cho đầu óc choáng váng. Đoạn đường này xem ra khá phồn hoa. Buổi tối có rất nhiều người đi dạo phố mua sắm. Sở Thức Sâm đi ngang qua một trung tâm thương mại cao cấp. Màn hình LED cực lớn ở bức tường bên ngoài đang chiếu trailer một bộ phim bom tấn mới nhất. Cậu dừng lại để xem và lại vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra từ lối vào chính của trung tâm mua sắm. Cả người ăn mặc toàn đồ hiệu. Bước xuống bậc thang đột nhiên dừng lại. Hắn đưa tay lên tháo kính râm ra. Xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không rồi mới hét lớn. Sở Thức Sâm. Sở Thức Sâm nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Người trẻ tuổi nhanh chóng chạy tới trước mặt cậu rồi quàng lấy vai cậu. Thực sự là cậu à? Tôi còn tưởng cậu biến mất trên đời này luôn rồi chứ. Sở Thức Sâm tràn đầy đề phòng. Tiên sinh, xin hỏi cậu là, tôi là Tiền Hoa. Tiền Hoa biết tiêu tiền. Đây này, Tiền Hoa là chiên hua, chán hòa, tiêu tiền là hua chiên, hua chán. Đọc khá là giống nhau nhé. Sở Thức Sâm đương nhiên không nhận ra. Nói, tôi bị mất trí nhớ rồi. Xin thứ lỗi. Cậu nói nghiêm túc đấy à? Tiền Hoa ngạc nhiên nói. Nghe nói bữa tiệc cậu tổ chức xảy ra chuyện. Tôi còn tưởng cậu giả vờ bị bệnh tâm thần để không phải hầu tòa chứ. Thế nhưng lại mất trí nhớ thật à? Bị cháy đến não luôn rồi hả? Sở Thức Sâm tránh khỏi vòng tay của Tiền Hoa. Chuyện dài lắm, có cơ hội rồi nói sau vậy. Hôm nay thời gian không còn sớm nữa rồi. Đương nhiên là không còn sớm rồi. Tiền Hoa hơi thấp, kiễng chân móc lấy cậu. Nếu không bắt đầu cuộc sống về đêm bây giờ thì trời sẽ sáng mất. Đi, đã biến mất lâu như vậy. Cậu hôm nay đừng hòng chạy thoát. Sở Thức Sâm bị Tiền Hoa cưỡng ép đến một hộp đêm, theo như Tiền Hoa giới thiệu. Bọn họ thường xuyên đến hộp đêm này. Sàn nhảy cực lớn ở tầng một chật ních những thân ảnh uốn éo. Ánh đèn lóa mắt, sóng âm chói tai liên tục nối tiếp nhau. Tầng 2 là những gian ghế ngồi. Tầng 3 là khu vực riêng dành cho thành viên cao cấp. Không nhận khách hàng phổ thông. Tiền Hoa đưa Sở Thức Sâm lên tầng cao nhất ở tầng 4. Nơi đây ít người hơn. Có một quầy bar độc lập và một dãy phòng dành riêng cho các khách hàng bạch kim quanh năm. tính riêng tư vô cùng tốt. Sở Thức Sâm hỏi, đây là nơi nào? Tiền Hoa nói, ngôi nhà khoái lạc của chúng ta. Sở Thức Sâm đau đầu nói, tôi hiện tại không thích chơi bời nữa rồi. Tôi hiểu, cơ thể vừa mới hồi phục, cần nghỉ ngơi. Tiền Hoa cảm thấy bản thân rất ân cần. Tối nay chỉ uống rượu nói chuyện phiếm thôi. Đoạn thời gian này tôi luôn nhớ cậu đó. Còn có ai đối với cậu trượng nghĩa như thế này nữa không? Tất cả các loại rượu đủ màu sắc đã được đưa lên. Sở Thức Sâm cầm ly trầm mặc, nghe Tiền Hoa bô bô độc tấu. Bây giờ cậu mới biết Tiền Hoa và Sở Thức Sâm thật đã học cùng nhau 2 năm ở nước ngoài. Chơi rất hợp tính. Ví dụ như cùng thử qua các chất kích thích hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Từng nếm qua những thú vui thanh thuần lẫn gợi cảm. Chơi qua những thứ đốt tiền. Gặp mặt thì nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Giải tán thì vẫn giữ liên lạc. Để tiện lần sau lại hẹn tiếp. Cậu quả thực bị choáng ngợp bởi thứ tình bạn bẩn thỉu này. Tiền Hoa nói đến mức miệng khát lưỡi khô. Uống một hơi cạn ly rượu ngoại. Đừng để cho mình tôi nói thế chứ. Cậu một chút cũng không nhớ gì sao? Không ảnh hưởng đến sinh hoạt à? Sở Thức Sâm nói. Vẫn ổn. Cậu làm gì ở lối vào trung tâm mua sắm đấy? Tiền Hoa cười ác ý, chậc chậc. Mặc một thân vest nghiêm trang. Đi đóng phim hay làm nhiệm vụ đấy? Sở Thức Sâm nghĩ là đang chỉ nhiệm vụ công việc. Liền nói. Vừa mới hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Hoa. Cậu chơi đồ mới không nói với tôi à? Cậu là chủ hay nô? Sở Thức Sâm không vui. Tại sao thời đại mới vẫn còn cái gọi là nô lệ? Cậu trả lời. Tan làm rồi đi dạo thôi. Tôi làm việc ở viễn thông hạng Việt. Tiền Hoa thiếu chút nữa phun ra. Cậu đem cổ phần bán cho hạng Việt. Sau đó quay đầu làm việc cho hạng Minh Trương. Cậu thực sự là nổ hỏng não rồi đấy à? Sở Thức Sâm nhạy bén hỏi. Cậu quen biết hạng Minh Trương? Không thân. Chỉ nghe qua vài chuyện. Là một người theo chủ nghĩa vị kỷ tinh tế một cách cực độ. Tiền Hoa hừ một tiếng. Cậu nếu đã phải đi làm, sao không đến trung tâm mua sắm nhà tôi này? Hai chúng ta chơi cùng không sướng chết à? Sở Thức Sâm suy ngẫm. Bữa ăn tại Sở Gia ngày hôm đó, Lý Tàng Thu nhắc đến hạng Minh Trương còn chưa nói xong. Nhưng giọng điệu nghe ra không phải nhận xét tốt. Vừa rồi Tiền Hoa cũng có thái độ tiêu cực. Hạng Minh Trương rốt cuộc là người như thế nào? Ly rượu cầm trong tay đã ấm lên. Sở Thức Sâm đặt xuống. Biểu thị phải đi rồi. Tiền Hoa đột nhiên nhào tới. Mang chút hơi say mà lảm nhảm. Tôi đặc biệt gửi cho cậu nhiều tin nhắn như vậy. Cậu một tin nhắn cũng không trả lời. Mất trí nhớ rồi định tuyệt giao sao? Cậu đừng có mơ mà rời đi. Tôi kể cho cậu nghe chuyện quá khứ. Chưa biết chừng còn giúp cậu nhớ lại đấy chứ. Có một bộ phim truyền hình cũng tìm lại ký ức như thế này đấy. Sở Thức Sâm thấy vẻ buồn bã của Tiền Hoa không giống đang giả vờ. Có lẽ không chỉ đơn giản là bạn nhậu. Cậu đã thay thế người ta. Về tình về lý đều không thể để bạn cũ của người ta đau lòng được. Cậu đành phải ở lại liền nói. Lại nói về chuyện trước đây của tôi đi. Hạng Minh Trương trở về căn hộ. Trước khi đi ngủ bà Sở gọi điện thoại đến nói Sở Thức Sâm vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng tắt máy. Hỏi xem công ty có sắp xếp tăng ca hay không. Hạng Minh Trương nói rằng buổi tối có xã giao. Sau khi kết thúc Sở Thức Sâm tự mình đi khỏi. Có lẽ là đi dạo phố. Sau đó qua quýt trấn an vài cậu rồi cúp máy. Một đêm trôi qua. Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Hạng Minh Trương không có thói quen ngủ nướng. Sáng sớm thức dậy đi lên bể bơi trên tầng cao nhất bơi vài vòng. Chuông điện thoại reo. Bà Sở lại gọi đến. Hạng Minh Trương ấn nút mở loa ngoài. Lấy khăn lau những giọt nước trên người. Giọng nói lo lắng của bà Sở vang lên trong không khí. Minh Trương, lại làm phiền con rồi. Tối hôm qua các con chia tay ở đường nào vậy? Hạng Minh Trương hỏi. Cậu ấy vẫn chưa về nhà sao? Chuyện mới cập nhật. Bà Sở nói, cả đêm không về nhà, bác phải đi tìm nó, nếu không bác chỉ có thể báo cảnh sát. Hạng Minh Trương ném khăn tắm đi, nén giận nói, bác gái, trước tiên bác đừng lo lắng, con sẽ cho người đi tìm xem sao. Sau khi cúp điện thoại, Hạng Minh Chương cho người đi tìm khu vực xung quanh khách sạn tối qua. Sở Thức Sâm hiện tại là nhân viên của Hạng Việt. Làm xong việc ở công ty liền biến mất. Xảy ra chuyện thì không ai có thể tránh khỏi liên lụy. Quay lại căn hộ để thay quần áo. Hạng Minh Chương thử gọi vào điện thoại di động của Sở Thức Sâm. Cuối cùng cũng được kết nối. Alo, Hạng Minh Chương ngữ khí vô cùng không thân thiện. Cậu ở đâu? Sở Thức Sâm báo địa chỉ. Là một hộp đêm có tiếng trong thành phố. Hạng Minh Chương cười lạnh một tiếng. Trong lòng nói đúng là ngựa quen đường cũ. Đừng đi đâu hết. Đứng ở cửa đợi tôi. Anh không bảo người được cử đi qua đón. Nếu người dưới quyền anh biết được đức hạnh của Sở Thức Sâm mà truyền tai nhau thêm mắm dặm muối thì càng chứng tỏ việc gia nhập công ty là không chính đáng. Các đồng nghiệp sẽ càng chỉ trích nhiều hơn. Tối qua Sở Thức Sâm nghe Tiền Hoa nói chuyện cũ đến tận nửa đêm. Cuối cùng Tiền Hoa say khướt. Cậu ta không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Điện thoại hết pin nên bị tắt máy. Sáng sớm phục vụ đến đưa canh giải rượu và điểm tâm. Giúp Sở Thức Sâm sạc pin. Vừa mới mở máy vô số cuộc gọi nhỡ đã hiện lên. Ngay sau đó Hạng Minh Chương liền gọi đến. Tiền Hoa vẫn chưa tỉnh dậy. Sở Thức Sâm để lại một tờ giấy nốt rồi rời khỏi phòng. Đèn trong hộp đêm vẫn còn sáng. Trong nắng sớm có màu nhạt hơn một chút. Những chàng trai cô gái lả lướt rời đi. Sàn nhảy cũng trở nên vắng vẻ như bên ngoài. Sở Thức Sâm xốc lại tinh thần đứng ở cửa. Sợ dáng vẻ không lịch sự nên chỉnh lại cà vạt cho thẳng. 15 phút sau, một chiếc Rolls Royce Phantom dáng dài phi tới rồi dừng lại bên đường. Hạng Minh Chương tháo dây an toàn xuống xe. Sở Thức Sâm mặc quần áo chỉnh tề. Thế nhưng lại không khó coi như anh tưởng tượng. Nhưng dưới mắt một mảng tim tím. Hẳn là đã thức trắng đêm không ngủ. Sở công tử, anh nói, tôi không quan tâm cậu phóng đãng thế nào. Nhưng để cho phụ huynh gọi điện cho sếp mấy lần là lỗi mà chỉ có học sinh tiểu học mới mắc phải. Sở Thức Sâm tự nhận mình đuối lý. Xin lỗi. Tôi sẽ về nhà ngay. Hạng Minh Chương sợ Sở Thức Sâm bằng mặt không bằng lòng. Vạn nhất lại chạy đi đâu đó chơi bời một ngày một đêm. Người nhà họ Sở có thể kéo tới cửa Hạng Việt dơ băng rôn đòi người mất. Bỏ đi, Hạng Minh Chương cũng lười nói lời dư thừa. Lên xe, Sở Thức Sâm thấy ngại vì làm phiền người khác liền hỏi. Anh đưa tôi về sao? Hạng Minh Chương nói là áp giải. Sở Thức Sâm đi tới bên cạnh xe. Ngày xưa luôn là đại thiếu gia. Làm quản lý rồi đến giám đốc ngân hàng. Đã sớm ngấm vào trong máu. Trực tiếp đi thẳng ra hàng ghế sau ngồi. Hơn nữa còn có giáo dưỡng mà nói thêm một câu. Làm phiền rồi. Hạng Minh Chương rốt cuộc không nhịn được phát hỏa. Cậu lấy đâu ra cái giá lãnh đạo đó hả? Sở Thức Sâm dừng lại. Lại gì nữa đây? Hạng Minh Chương ra lệnh. Qua đây ngồi ghế phó lái, cách Trương.